Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 600. Ngươi đây là triết sát ta, đây là muốn độc hại toàn bộ đội ngũ. 1000 nhiều dị năng giả. Bạch Linh trái tim băng giá, đồng thời lại phẫn hận. Nếu không có nàng cẩn thận phát hiện chuyện này, nàng liền thành tội nhân thiên cổ, còn muốn liên lụy cựu cựu đám người. Hậu quả nàng quả thực không dám tưởng tượng. Hơn nữa nàng giống như chưa từng có đắc tội quá bọn họ đi. Hảo, phi thường hảo. Hiện tại đúng là đội ngũ đoàn kết thời điểm. Nàng không có khả năng động thủ giết bọn họ. Nếu không vừa mới nàng nói những lời này đó, làm những cái đó sự tình khổ tâm toàn uổng phí. Đừng quên, nếu là chiến trường, như vậy muốn giết bọn họ cơ hội có rất nhiều. Bất quá hiển nhiên Bạch Linh tâm tư thu liễm thực hảo. Liền một bên cùng nàng thương lượng sự tình Triệu Hổ cũng không từng phát hiện nàng căm giận ngút trời cùng sát ý. Thịt cá ở trong chứa năng lượng đồng dạng sẽ theo thời gian trôi qua mà phát ra rớt. Đây là cho tới nay mới thôi sở hữu dị năng giả đều rõ ràng sự tình. Cho nên Triệu Hổ cùng Bạch Linh thương nghị chính là tính toán dùng thành yến kinh nội mặt khác đồ. Ăn cùng Bạch Linh trao đổi kia 100 cân nàng lưu làm dự phòng đồ ăn. Bởi vì tưởng tượng đến Bạch Linh như thế lãng phí kia đặc dị tính thịt cá, Triệu Hổ trong lòng liền giống như xẻo thịt giống nhau đau đớn. Phải biết rằng, 3 ngày lúc sau, bọn họ liền sẽ cùng 2 đội nhân mã hội hợp. Đến lúc đó, này đó thịt cá đối mặt khác quân nhân tới nói tuyệt đối phái thượng công dụng. Kỳ thật Bạch Linh cũng đúng là mục đích này. Cuối cùng chính mình chỉ để lại 10 cân thịt cá. Vẫn là vì cấp viên thịt tròn cùng rõ ràng ăn. Rốt cuộc ăn thịt cá đối hài tử trí lực phát dục chỗ tốt rất nhiều. Thả cũng tưởng trở về thời điểm làm bà ngoại nếm thử. Dùng liền 90 cân thịt cá đổi chút hoa quả cùng rau dưa. Mặt khác thịt loại rau khô quả khô. Đối Bạch Linh tới nói không mệt. Đương nhiên mặt khác thịt cá đổi lấy đồ vật. Tương lai không thể đo lường. Nhân tâm tham lam ích kỷ. Nhưng 1000 nhiều người chung luôn có mấy cái sẽ nhớ rõ ngươi hảo. Dù sao nàng cũng mang không đi, lại còn có sẽ đưa tới vô cùng vô tận phiền toái. Hà tất đâu, sớm đem hài tử trả lại cấp Bạch Săn. Lúc sau Bạch Linh cùng Triệu Hổ thương nghị hảo, thả được Triệu Hổ thân thủ viết điều khoản văn bản hiệp nghị. Lúc này mới xoay người chuẩn bị đi đến trước mặt cách đó không xa biến dị rừng cây. Tìm cái râm mát địa phương nghỉ ngơi một chút. Rốt cuộc bất chi bất giác đã tới rồi buổi chiều 1:30. Đúng là ngày mùa hè ánh mặt trời nhất nhiệt độc thời điểm mà ni Bạch Linh cô nương. Tiểu thư, đột nhiên phía sau truyền đến một cái tục tằng cùng một cái trầm thấp thanh âm ni Bạch Linh. Quay đầu, nhìn thấy là cao lớn uy mãnh trên mặt tràn đầy nồng hậu tròm râu Mạnh Quảng cùng một cái 40 hơn tuổi mang theo tơ vàng khung mắt kính ngũ quan rất là phù hợp loli nhóm yêu thích đại thúc Thành Thục mang theo một tia tang thương tướng mạo nam tử. Mạnh gia gia, Bạch Linh hướng về phía Mạnh Quảng hữu hảo gật gật đầu. Mạnh Quảng tâm tư phức tạp. Như vậy phong phú thịt cá cho hắn, nếu chỉ là chính mình, hắn tuyệt đối sẽ cự tuyệt. Nhưng cố tình đối hắn toàn bộ đoàn đội đều rất quan trọng, hắn thật sự là vô pháp cự tuyệt. Đường đường một cái quốc võ đại sư, liền quyền quý đều tôn trọng lão gia tử. Lúc này cư nhiên thập phần cung kính đối với Bạch Linh hành một cái lễ. Này Mạnh gia gia, ngươi không cần như thế. Quốc võ đại sư, ai có thể đã chịu hắn như thế hậu đãi? Chỉ sợ ở Hoa Hạ cũng chưa mấy cái. Bạch Linh vội vươn tay bám trụ hắn, nhưng Mạnh lão gia tử thập phần cố chấp lăng là cong hạ eo. Bạch Linh bất đắc dĩ, Mạnh gia gia, ngươi đây là chiết sát ta. Mạnh Quảng lại không có bất luận cái gì dao động. Hành xong lễ lúc sau, chậm rãi ngẩng đầu, len keng hữu lực mà kiên nghị nói, ngươi đương đến khởi, mặc kệ hôm qua vẫn là hôm nay. Cái này nữ oa tử cho hắn quá nhiều kinh hỉ cùng kinh hách. Đồng dạng chẳng sợ hắn lão gia tử gặp qua muôn hình muôn vẻ người. Cũng phỏng đoán quá nữ nhân này sở dị đối hắn như thế hảo, tất nhiên có sở cầu. Hết chương.